mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 76, nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Lục Ninh gần đây đã thực sự trở nên nổi tiếng. Trước đây nổi tiếng là vì những bê bối, nhưng hiện tại là thực sự nổi tiếng. Sự nổi tiếng của cậu đã thật sự đạt đến đỉnh cao. Sau khi chương trình Tiếng Nói của Thanh Niên phát sóng, kéo theo đó chính là rating của tập đầu tiên cũng tăng lên. Cuộc phỏng vấn trong trường quay của chương trình Tiếng Nói của Thanh Niên được Lục Ninh ghi lại trước khi bọn họ vào trong núi. Một đoạn video quay cảnh trên núi của nhóm thực hiện được chèn vào giữa. Sau đó ở phần hậu kỳ Lục Ninh cũng quay lại và ghi thêm một đoạn ngắn nữa. Sau khi được biên tập viên chỉnh sửa đã được phát sóng chính thức. Đài truyền hình không muốn làm lớn chuyện tai nạn xe và mất tích. Nhưng trước khi chương trình này phát sóng thì đã lớn chuyện rồi. Vì vậy sau khi nhận được sự đồng ý của An Gia Thành cũng không né tránh chuyện này nữa. Thế cho nên mới có đoạn ghi hình bổ sung này của Lục Ninh. Khi chương trình được phát sóng, rating đã đứng đầu so với một số chương trình khác trong cùng một khoảng thời gian. Số lượt xem trên mạng cũng đã vượt ngưỡng 100 triệu. Hiếm có chương trình giải trí mang đến năng lượng tích cực nào có thể mang lại lượng truy cập lớn đến như vậy. Khán giả đều đã xem được đoạn video trong ngọn núi đó. Những đứa trẻ ấy, cùng những thầy cô giáo tuổi còn trẻ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho bọn trẻ. Ngay cả người hâm mộ cũng không ngờ rằng những thứ mà mình dành tặng cho Lục Ninh lại đến tay những bạn nhỏ đó bằng hình thức này. Bọn họ giống như khám phá ra một thế giới mới. Bọn họ đã nhìn thấy những chiếc đồng hồ mà mình mua cho Lục Ninh đều nằm trên tay những đứa trẻ kia cùng với một số vật dụng thường ngày bọn họ tặng cậu. Khi người dẫn chương trình nói rằng Lục Ninh đã dùng danh nghĩa của fan để quyên tặng những món đồ này, bên ngoài màn hình rất nhiều người hâm mộ đã bật khóc. Thậm chí đến ngay cả nhiều người không phải fan của Lục Ninh cũng không tránh khỏi xúc động. Công việc của Lục Ninh quá bận rộn, không có thời gian đi thăm bọn trẻ trên núi, nhưng có rất nhiều đứa trẻ nhờ vào sự hỗ trợ của cậu mới có thể được đi học. Lục Ninh lại là người hiếm thấy không có thái độ kiêu ngạo, hơn nữa còn đầy lòng nhân ái. Trong cuộc phỏng vấn, cậu đã cười và nói rằng trong nhà chỉ có một em trai, không gần gũi với mình cho lắm, còn đang đi du học xa. Bố mẹ là gia đình tái hôn có gia đình của riêng mình, vì vậy nhiều khi cậu làm gì đó là vì muốn chứng minh bản thân vẫn còn giá trị. Vì vậy có rất nhiều người lúc này mới biết đến xuất thân của Lục Ninh. Hóa ra cậu cũng chẳng phải là người có bối cảnh gì, thậm chí còn không bằng nhiều người khác. Chỉ là một đứa trẻ trong gia đình có bố mẹ tái hôn. Có rất nhiều những trẻ em đến từ các gia đình như vậy, đều rất dễ lầm đường lạc lối, nhưng Lục Ninh thì không. An Gia Thành lúc đó đã hỏi rất nhiều chuyện trên núi. Lục Ninh đều trả lời hết. Anh ta hỏi cậu, tại sao cậu không để em nhỏ kia lại? Dẫu sao hai người cũng không quen biết gì. Lục Ninh cảm thấy câu hỏi này vô cùng kỳ quái. Bèn hỏi ngược lại, đổi lại là anh thì anh có từ bỏ không? Chẳng qua vừa khéo người đó là tôi. Trong cuộc phỏng vấn đó, phần lớn thời gian Lục Ninh đều nói sự thật. An Gia Thành cũng đứng lên xin lỗi cậu. Anh ta nói, thực xin lỗi, khi đó, tôi đã không quay trở lại tìm hai người. Trước hàng trăm triệu khán giả trên khắp cả nước, một người dẫn chương trình luôn kiêu ngạo và cứng đầu như An Gia Thành lại đứng lên nói lời xin lỗi. Điều này khiến cho Lục Ninh rõ ràng không biết nên làm thế nào. Nhưng người kia lại mỉm cười trước ống kính, nói rằng, có thể quý vị khán giả đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi đó chúng tôi đã tách khỏi nhóm của Lục Ninh để đi tìm đường. Trên đường trở về lại gặp trận mưa lớn, hai người họ cũng không còn ở chỗ cũ. Chúng tôi đã tìm được đường nhưng vì sợ trễ thời gian nên không tìm kiếm hai người đó nữa mà đi thẳng xuống núi. An Gia Thành nói tiếp, xin lỗi, cậu đã không từ bỏ cô bé ấy nhưng chúng tôi lại từ bỏ cậu. Khán giả không biết có chuyện như vậy xảy ra, tất cả đều thở dài một hơi nhưng cũng không quá lên án An Gia Thành. Đó là bản năng của con người, khi đó bọn họ cũng chưa quen biết hơn nữa rời đi là lựa chọn đúng đắn để giảm thiểu thương vong. Lời xin lỗi của An Gia Thành rất chân thành, một cảnh đó dường như bị che kín bởi những màn mưa bình luận. Trên màn hình còn xuất hiện một câu bình luận rất lớn. Đại Ninh Tử, bọn họ từ bỏ anh nhưng chúng em thì không? Thậm chí có một vài người qua đường đều nói rằng, chỉ riêng chuyện này thôi thì cả đời này cũng không nói xấu Lục Ninh được nữa. Kỹ năng diễn xuất kém có thể bù đắp, Lục Ninh cố lên, Lục Ninh ở hiện trường không đọc được những dòng mưa bình luận này. Cũng không nhìn thấy được lời bình luận của những người hâm mộ đáng yêu. Quan hệ của cậu và An Gia Thành cũng không tính là quá tốt nhưng lại nhận được lời xin lỗi trịnh trọng như thế. Hiển nhiên là có phần bối rối, mưa bình luận mỗi lúc một nhiều, cho đến khi phủ đầy khuôn mặt của Lục Ninh trên màn hình. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, sau khi chương trình tiếng nói của thanh niên được phát sóng cậu lại nổi tiếng đến mức độ này. Bản thân Lục Ninh đã có sẵn lưu lượng rất lớn, hiện tại lại càng không có ai có thể so sánh được. Thậm chí ngay cả khi đi quay quảng cáo thôi cũng có không ít các fan đi theo. Các sản phẩm cậu đại ngôn gần như đều bán hết veo vào ngày hôm sau. Trước đây các đạo diễn và biên kịch lớn nổi tiếng trong nước đều không để ý đến cậu. Thì lúc này cũng dồn dập vươn những cành ô liu của mình ra khiến Lâm Tuyết Như phải lóa cả mắt vì ngồi chọn kịch bản. Mà những kịch bản đó, đều là những tác phẩm lớn như Mưu Giang Sơn, Lục Ninh đã thực sự bước lên một nấc thang mới của cuộc đời. Mọi thứ dường như đang diễn biến theo chiều hướng tốt, ngoại trừ việc cậu không thể đuổi Hạ Tiên Sinh ra khỏi nhà mình. Ngày hôm đó, khi Lục Ninh nhận được điện thoại, ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mà cậu đã không nghe thấy trong suốt nhiều năm qua. Lục Ninh, cho tôi mượn chút tiền. Cách chương.